Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Trần Tướng. Mới sáng sớm mà mọi người đều đã bị cậu ta gọi đến hết rồi. Này, nghe nói cậu ta đã tìm ra hung thủ là ai? Sao lại nhanh thế được? Cậu ta có phải là thánh nhân đâu. Làm gì có một đêm mà đã tìm ra hung thủ được. Vụ án này khó lắm. Ngay cả đến một người từng trải như Virgin tướng quân còn phải đau đầu nữa. Này, nhưng mà em có chắc chắn là cậu ta đã tìm được hung thủ hay không? Một giáo sư hơi có chút khó tin hỏi Ezio, ngay lập tức đáp lại một câu. Ừ, đúng mà, chắc chắn. Cậu ấy không bao giờ lừa mọi người đâu. Từ sáng sớm, John đã nhờ Ezio cùng Tarek gọi tất cả những vị giáo sư và viện trưởng viện phó và tất cả tướng quân Virgin đến khu vườn của học viện với một mục đích duy nhất, bởi vì hắn đã thực sự tìm ra hung thủ. Cả bốn người bị tình nghi và Lux cũng được đưa Virgin tướng quân dẫn tới đây. Ngay khi nghe được John đã tìm ra hung thủ, Lux lúc này nhìn quanh khu vườn, không hề thấy bóng dáng của John ở đâu. Cô kỳ lạ mới nói. Nhưng cái chính là John đâu? Tại sao hắn ta lại không có ở đây? Tarek cũng có mặt ở đây từ sớm, cậu ta gật đầu nói. Đừng lo, cậu ấy bảo là muốn xác minh lại vài điều, vậy nên sẽ đến muộn hơn một chút. Mọi người gật đầu chờ đợi, cả bốn người bị tình nghi lúc này cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Bọn họ lo rằng vì mình không có bằng chứng ngoại phạm và cả bốn người đều rất căm ghét Vagan, vậy nên có khi nào John suy luận sai mà dẫn đến mình bị oan không? Xin lỗi mọi người, đã để cho mọi người phải chờ lâu. John từ bên ngoài khu vườn bước vào. Viện trưởng tỏ ra nóng ruột. Này, có thực sự là em đã tìm ra hung thủ không? Mau nói cho chúng ta biết luôn đi. John gật đầu rồi nói. Hôm nay em cho gọi tất cả mọi người và các giáo sư cùng với viện trưởng viện phó tới đây cũng không ngoài mục đích này. Tướng quân Virgin hy vọng sau khi tôi tìm ra hung thủ thì ngài sẽ giữ đúng lời hứa của mình, thả Lux ra. Tướng quân Virgin lập tức gật đầu. Được, đó là điều hiển nhiên. Bây giờ cậu hãy cho chúng ta biết hung thủ là ai. Được rồi, mọi người hãy để những gì tôi nói đây. John bắt đầu nói ra suy luận. Trước tiên là về vết thương từ phía sau gáy của Vagan. Ta đã có thể dễ dàng nhận ra hung khí là một vật rất cứng được người ta đánh mạnh vào. Vết thương lõm vào bên trong nhưng mà lại không hề có máu bắn ra bên ngoài như những vết đánh vào đầu bình thường. Điều này tôi đã thử đi tìm hiểu một số vị giáo sư. Đó là do một loại phép thuật đặc biệt chỉ có ở những người sử dụng băng hệ mà có. Một vị giáo sư ồ lên nói. À, ý cậu có phải là vết thương không bị chảy máu là bởi vì do phép thuật làm đông cứng máu của những học viên băng thuật đúng không? John gật đầu nói. Phải, tôi được biết loại phép thuật này thường được sử dụng trong các tình huống chiến đấu khi thấy máu chảy quá nhiều. Có thể sử dụng loại phép thuật này để ngăn chặn tình huống chảy máu trên người. Và theo suy luận của tôi, hung thủ làm những việc này để tránh việc khi ra tay máu sẽ bắn vào người mình. Mà trong lúc bất cẩn hay gì đó thì vết máu trên người sẽ không được xử lý gọn gàng, và sẽ có người sẽ phát hiện ra điều đó. Mọi người đều gật đầu tán thành. Vừa Virgin tướng quần vuốt cằm rồi nói. Tên hung thủ này thực sự là quá tinh danh. Hắn đã tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. John đứng dậy nói. Đúng là như thế. Nhưng mà hung thủ cũng đã để lộ ra vài chi tiết nhỏ. Nhưng mà những chi tiết này cũng là đã hại hắn ta. Điều thứ hai tôi muốn nói đó chính là hung khí. John xoay đầu nhìn bốn người bị tình nghi. Hắn cười nói. Bốn người có biết vì sao tôi lại nghi ngờ một trong số bốn người là hung thủ không? Chúng tôi không biết. Cả bốn người vẫn lắc đầu. John cười đáp. Vì cả bốn người đều học cùng một lớp với Vagan. Và đặc biệt là có thể sử dụng phép thuật hệ băng để tạo ra hình dáng như mình mong muốn. Ví dụ như là một cây gậy băng bằng cứng hoặc là những cái gì khác chẳng hạn. Phó viện trưởng đột nhiên xen vào. Vậy ý của cậu là một trong bốn người này sẽ có chắc chắn một người là hung thủ phải không? Vậy ta nghĩ điều này chỉ có thể là nam sinh thôi. Em thử nghĩ, nữ sinh vốn yếu đuối làm sao mà có sức mạnh để đánh một cú rất mạnh vào đầu khiến cho Vagan chết ngay. Giống như là hôm qua em đã nói vậy. John gật đầu. Phải, đúng là hôm qua em đã nói như thế. Nhưng mà nó chỉ áp dụng với những học viên nữ bình thường khác. Riêng học viên ở lớp phép thuật băng hệ thì lại khác. Mặc dù là nữ nhi, nhưng mà để điều khiển băng, bọn họ phải có sức mạnh khá lớn. Tôi nói đúng chứ? Cô Queen đi. Hả? Sao? Mọi người lập tức kinh hoàng, hốt hoảng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía học viên nữ xinh đẹp đang đứng cạnh đó. Một cô gái có tên là Queen đi, vẫn rất bình tĩnh. Cô nở nụ cười xinh đẹp và nói. Đúng là như vậy. Nhưng sao giọng nói và ánh mắt của cậu lại nhìn tôi đáng sợ như thế? John lắc đầu cười nói. Vậy có cần tôi phải nói rõ ra luôn không? Hay là cô nên thú nhận tội lỗi của mình luôn đi, cô Queen đi. Vì cô là hung thủ giết Vagan. Nực cười. Cô gái mang tên Quỳnh Đi tức giận nói. Cậu có chứng cứ gì mà bảo tôi là hung thủ? Chỉ dựa vào vài cái chi tiết mơ hồ đó, đó à? Virgin tướng quân cũng nói. Thực sự là như thế, cậu vẫn chưa thể chứng minh hung thủ là cô ấy được. Thôi được rồi, nếu mọi người muốn biết tường tận, tôi sẽ nói. John gật đầu sau đó nói tiếp. Từ việc sử dụng loại phép thuật hệ băng để làm đông máu và sử dụng sức mạnh phép thuật để tạo ra hung khí hệ băng như là trên, thì chúng ta dễ dàng biết được một trong bốn người này là hung thủ. Chi tiết thứ ba tôi muốn nói cho mọi người biết, đó chính là về mặt cỏ của khu vườn này. Mặt cỏ sao? Mọi người lúc này mới chú ý đến mặt cỏ ở trong vườn, viện trưởng nói. Mặt cỏ này thì có gì là lạ? Chẳng qua là đang mùa hè, vậy nên ta ra lệnh cho làm lại mặt đất để cây cỏ không bị héo quá và là thiếu nước quá thôi. John đáp. Vậy thì bây giờ mọi người hãy thử đưa chân của mình làm xem luôn đi. Có phải dấu chân của mọi người sẽ bị in lên trên mặt đất, phải không? Ừ, phải rồi. Chân của tôi cũng bị lún xuống một chút này. John giải thích. Lý do việc này chính là vì do mặt đất mới được cải tạo, vậy cho nên nó còn khá xốp, bởi vì những người có trọng lượng nặng một chút sẽ bị lún và tạo ra vết chân trên mặt đất. Nhưng mà mọi người nhìn cho kỹ vào, trọng lượng của viện trưởng và những người già thường thường là không nặng, vậy cho nên dấu chân không bị lún xuống quá sâu. Cả hai học viên nữ của lớp phép thuật hệ băng kia nữa. Ezio khó hiểu nói. Vậy điều này thì có liên quan gì đến hung thủ? John chỉ dựa vào khu vực xung quanh nói và gàn chết và được cách ly rồi nói. Mọi người nhìn khu vực này mà xem, xung quanh đó không hề có dấu chân bị lún xuống của bất cứ ai, ngoài dấu chân của Vagan vẫn còn. Nếu hung thủ là một nam sinh, thì tất nhiên sẽ để lại dấu chân chứ. À, tôi hiểu rồi. Tarik đập hai lòng bàn tay vào với nhau. Ý của cậu có phải là hung thủ phải là một người khá nhẹ cân, vậy cho nên mới không để lại dấu chân? Cô gái Quỳnh Đi vội xen vào rồi nói. Nếu như cậu nói thế, thì có thể là một giáo sư nào đó trong học viện cũng có khả năng ra tay. Phải không? Trong học viện không có thiếu những vị giáo sư hay những người khác gầy gò nhẹ cân. John lắc đầu nói. Đến giờ này cô vẫn còn chưa hiểu hay sao cô quên đi. Cô nhìn lại những vị giáo sư dạy lớp băng hệ của cô xem có vị nào là gầy. Tất cả họ đều là khá mập và đều có dấu chân lún xuống đấy. Virgin tướng quân nói. Thì cứ cho như là cậu nói đúng đi. Vậy thì hiện tại hung thủ chỉ có thể là một trong hai cô gái lớp phép thuật hệ băng. Nhưng mà vì sao cô lại khẳng định là cô gái tên Quên Đi kia? John nhìn xung quanh mọi người một lần nữa rồi nói. Vậy mọi người còn nhớ ký hiệu kỳ lạ mà trước khi bị giết chết và Vagan đã để lại hay không? Ừ, nhớ rồi. Tất cả mọi người gật đầu. John đáp. Ký hiệu E1 mà Vagan để lại chính là lời nhắn để tố cáo tên của hung thủ. Chắc chắn mọi người ở đây đều không biết Vagan là một người rất thích chơi cờ vua, đặc biệt là chơi rất giỏi. Điều này tôi nói đúng chứ, hai vị giáo sư. Hai vị giáo sư đã gặp John tối hôm qua gật đầu. Một vị nói. Đúng rồi, cậu ta rất thích chơi cờ vua, vậy cho nên cũng hay chơi với chúng tôi. Nhưng mà ký hiệu E1 này thì nói lên điều gì? John nói tiếp. Vậy thì tôi xin hỏi hai vị trong bàn cờ vua, vị trí E1 được đánh dấu là vị trí của con cờ nào? À, E1 là con hậu, là Queen. Khi hai vị giáo sư đó trả lời thì lập tức mọi người kinh ngạc tột độ, không ai nghĩ ra ký hiệu E1 mà Vagan để lại chính là ám hiệu điều này. Queen đi, cả người chấn động, run rẩy. John tiến lại gần rồi nói. Queen đó không phải là cái tên gọi thân mật thường ngày mà những học viên khác hay gọi cô hay sao? Trước khi Vagan chết, anh ta đã nhìn thấy khuôn mặt của cô và đã ghi lại tên của cô. Dù cô có chuẩn bị kỹ như thế nào đây nữa, cũng không thể ngờ được, phải không? Virgin tướng quân không thể ngờ được, chỉ trong một đêm, John đã giải được ký hiệu hóc búa đến vậy. Ông nói. Vậy ta có điều thắc mắc. Tại sao lúc đó cậu thanh niên Vagan kia không tự tay ghi chữ Queen đi, mà phải ghi ký hiệu E1 làm gì cho nó khó khăn để điều tra? John cười đáp. Là bởi vì nếu viết ký hiệu E1 sẽ ngắn và dễ dàng che giấu hơn. Và nếu viết chữ Queen đi hay là Queen, và lại lúc đó đầu của cậu ta đã bị đánh mạnh lắm rồi, chấn động không nhỏ, vậy cho nên không thể nào đủ thời gian để viết một chữ dài như thế. Viện trưởng xoay qua nhìn Queen đi rồi nói. Bây giờ em đã nhận tội chưa? Có phải là em đã giết chết Vagan? Phải, chính con đã giết hắn. Quên đi, tại sao cô lại làm như thế? Mặc dù chúng ta căm ghét hắn thật đấy, nhưng mà đều không đến mức phải lấy mạng của hắn mà. Cô gái tên Jenny, bạn của cô đau khổ nói. Quên đi khóc nức nở. Tôi không chỉ ghét hắn, mà còn hận hắn nữa. Các cậu không biết đâu, chính hắn là kẻ đã cướp đi sinh mệnh của cả gia đình tôi. Hả? Chuyện này là thế nào? Không phải cô bảo gia đình của cậu chết trong một tai nạn cháy rừng? Bạn cùng lớp với Quỳnh Đi là Ken khó hiểu nói. Quỳnh Đi lắc đầu nói, không, lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là do một tai nạn hay gì đó. Nhưng mà sau khi vào học viện, tôi tiếp xúc với Vagan và tình cờ trong một lần hắn uống say đã nói ra toàn bộ sự thật rồi. Hắn trong một lần đi săn vì muốn con thú không thể chạy thoát, vậy nên đã sử dụng lửa để giam nó lại. Cũng chính hắn đã đốt cháy khu rừng gây ra cái chết cho cả gia đình tôi. Những ký ức đau buồn của cô gái mà tên Quỳ Đi lại một lần nữa hiện về. Nỗi đau về mặt tinh thần luôn luôn kinh khủng và cô khóc trong nước mắt. Sau đó, nỗi oan của Lux được giải. Cô được thả ra ngay tức khắc. Quỳ Đi thì được Virgin tướng quân giao lại cho học viện xử lý. Hình phạt dành cho cô không gì khác ngoài việc bị đuổi khỏi học viện. Cái chết của Vagan phải nói sao đây nhỉ? Có lẽ là luật nhân quả thôi. Sau khi giải được án mạng, danh tiếng của John đột nhiên vang khắp cả trường. Ai ai cũng biết đến tên của hắn. Chỉ trong một đêm, chỉ trong vài giờ, tất cả các học viên, thậm chí đến cả người làm cũng biết đến tên của hắn. Phá một vụ án phức tạp đến cả Virgin tướng quân cũng bó tay. Sự nổi danh của hắn liệu có đem đến phiền phức gì cho hắn không? Điều này khó có thể nói trước. Có điều hắn vẫn bình yên, cũng có thể hắn sẽ gặp nguy hiểm khi mà các sát thủ của Nosus đang trên đường đến đây. Họ được lệnh, thấy ai khả nghi thì lập tức phải thi hành nhiệm vụ. Tạm thời gác chuyện của những sát thủ của Nosus sang một bên. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của John tại Học viện Ma Pháp. Tối ngày thứ hai sau khi John phá được vụ án giải oan cho Lux, hắn cùng với Ezel và Tarik đang nằm sống xoài thở dốc ở trên giường. Ezel vừa thở dài vừa nói, quả nhiên kinh khủng quá, ngay đến vẻ đẹp trai như tôi mà cũng không làm đám đông điên đảo được như thế. Tarik cười khà khà. Từ sau khi John phá được vụ án giết Vagan thì danh tiếng của cậu ta đã nổi lên nhanh chóng rồi. Trong ngoài học viện không ai không biết đến cậu ta. Ngay cả đến tướng quân Virgin cũng ngỏ ý muốn cậu về làm việc dưới trướng của mình. John thở dốc, hắn cũng không tưởng được danh tiếng của mình lại chuyển đi nhanh như vậy. Vốn dĩ phá án chỉ là muốn giải oan cho Lux, nhưng mà ai ngờ. Thật là phiền phức. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Giờ này mà còn ai có gõ cửa nữa vậy? Đừng nói là người hâm mộ của cậu đấy nhá, John. Tarik kinh hãi nhìn hắn. John nhún vai. Thì cứ mở cửa đi đã, làm sao mà biết được. Tarik đứng dậy ra bên ngoài mở cửa. Lux, là cô. Hóa ra người đến là Lux. Tối hôm nay cô mặc một bộ trang phục rất đẹp và cười nói. Vậy John có trong đó không? Tôi muốn gặp cậu ta. John bước ra kỳ lạ rồi nói. Đây là ký túc xá cho học viên nam cơ mà. Cô vào đây làm cách nào? Lux chủ miệng nói. Ta muốn đi đâu, ai cản được? Ta đây là đi ra chơi với ta. Nói rồi Lux kéo tay hắn ra khỏi phòng. Ezio ở trong cười kha kha rồi nói. Này, xem ra cô nàng Lux này là thích John của chúng ta đấy. Phải giữ cậu ta lại bằng mọi giá mới được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, người đọc Annie, thiếu nữ trong rừng, Rose. Hôm nay là thứ bảy và là ngày mà cả hai học viện của Học viện Ma Pháp được rời khỏi học viện. Lux tận dụng ngày hôm nay để kéo John rời khỏi đây. Cô dẫn dắt hắn đến trước một nhà hàng vô cùng sang trọng mang tên Red Apple. Red Apple là một nhà hàng lớn nhất tại thành cổ không tên này. Nhà hàng này được thiết kế và xây dựng vô cùng sang trọng, nhưng cũng không kém phần trang nhã, không lòi loẹt mà mang một chút gì đó cổ kính. Nhà hàng này nổi tiếng nhất là không chỉ vì món ăn ở đó ngon, mà còn bởi vì cách bố trí ở đây vô cùng đặc biệt. Nhà hàng tổng cũng có 4 tầng, cứ lên một tầng thì giá tiền sẽ tăng thêm. Tất nhiên, tiền nào của nấy, thức ăn của mỗi tầng cũng sẽ khác nhau. Nếu một tầng có sức chứa gần 100 người thì lên đến tầng 2, con số đó chỉ còn 80, tầng 3 là 50, và riêng tầng 4, tầng cao nhất cũng chỉ là tầng sang trọng nhất, thức ăn ngon nhất cũng chỉ có duy nhất 20 chỗ ngồi. Phòng là người ngồi được trên này đều là những người giàu có. Lúc này, John bị Lux kéo đến trước cửa nhà hàng. Hắn thực sự là choáng ngợp trước vẻ đẹp cũng như là bề thế của nhà hàng đó. Hắn nhăn nhăn nhó nhó rồi nói. Này, đừng nói với tôi là cô định đưa tôi vào trong này đấy nhá. Tôi không đủ tiền đâu. Lux cười hì hì nói. Yên tâm đi, ta không bảo ngươi trả tiền đâu mà lo. Theo ta. Vừa bước vào bên trong lập tức có một người phục vụ ăn mặc chỉnh tề bước lại cười cười nói nói. Đây chắc hẳn là tiểu thư Lux Sanna. Bàn của cô đã được chuẩn bị sẵn. Xin mời hãy theo tôi. Lux và John nhanh chóng đi lên tầng 4, tầng sang trọng nhất. Tối hôm nay Lux đã đặt trước một bàn tại đây. Tiền bạc đối với một tiểu thư như cô thực sự là không phải vấn đề lớn. Ngồi vào bàn đã được chuẩn bị từ trước, John có chút không quen với sự sang trọng ở đây liền nói. Nhìn qua thì cũng biết nơi này rất đắt tiền. Hay là thôi, chúng ta đổi sang chỗ khác đi. Lux nhíu cặp lông mi thanh tú của mình rồi lại nói. Ngồi yên đấy, đêm nay ta mời ngươi cơ mà, không phải sợ tốn tiền. John sau đó nhìn quanh, Lux kỳ lạ nên nói. Lại tìm kiếm cái gì? John đáp. Thì ta chỉ xem xung quanh thế nào thôi, lỡ như cô bố trí mai phục ai đó tập kích ta thì chết à? Người! Lux nghe hắn nói như vậy là muốn phát điên, lòng tốt của mình mà bị hắn hiểu nhầm thành thế này. John biết là mình đã nói bậy nói bạ, vậy nên cười cười nói. Thôi tha lỗi cho ta đi, chỉ là ta có hơi chút bất ngờ, không nghĩ cô lại mời ta ăn tối tại một nơi sang trọng như thế. Lux cố gắng nuốt cơn giận của mình xuống. Ta mời ngươi ăn tối chẳng qua là bởi vì muốn cảm ơn việc ngươi đã minh oan cho ta, đừng có mà nghĩ lung tung bậy bạ. À, chuyện đó à? Thực ra thì ta chỉ là không muốn nhìn cô bị oan thôi, không cần phải đền ơn gì cả. John khiêm tốn nói. Lux lắc đầu. Không, ta mặc cho ngươi nghĩ như thế nào, nói chung đêm nay ta muốn cảm ơn ngươi trước. Mà ngươi trước đây học qua việc phá án lần nào chưa? Sao ta thấy ngươi phá án rất nhanh mà lại rất tài tính? Ờ, chưa. John lắc đầu nói. Trước đây ta đã chưa từng phá án kiểu như thế này, nhưng mà chỉ có xem phim với đọc truyện. Xem phim, đọc truyện? Lux một đầu mù tịt rồi nói. Thế cái ông xem phim và đọc truyện gì đó là dạy ngươi phá án sao? John nghe Lux hỏi mà muốn phun luôn cả nước miếng ở trong miệng, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Thực ra Lux hỏi như vậy cũng không đúng. Cũng đúng thôi, bởi vì thế giới này làm gì có tivi hay truyện tranh. Hắn đưa tay rồi nói. Nói chung là trước đây chưa từng học qua ai. À, hiểu rồi. Lux gật đầu sau đó rồi nói. Vậy sau này ngươi tính sao? Ngươi có muốn về Demacia của ta để phụng sự không? Dưới trướng của anh Garen thì cũng rất cần những người như ngươi. John có chút đắn đo. Chuyện này cũng không biết được, cứ từ từ rồi tính. Thức ăn đến rồi. Năm người phục vụ đi theo mục thẳng một hàng, đem theo năm loại thức ăn. Mùi hương bay ra thưởng phức, khiến cho John chảy hết nước miếng. Thịt cá mập thủy tinh sốt xà tế, súp thế kỷ, thịt dê cầu vồng nướng, mì xào chân châu thập cẩm, thịt kim cương voi mà mút. Những món ăn mở ra như là một tia sáng, bắn ra khắp cả căn phòng. Những món ăn lấp lóa tỏa ra hương vị thơm nồng lỗ mũi. John nước nốt nước bọt ừng ực. Đây là lần đầu tiên hắn được ăn những món ăn như thế. Lux cười cười. Ăn đi, ăn cho thoải mái vào. Nếu như thế, ta không có khách khí đâu đấy. Ngày hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt bởi vì Học viện Ma Pháp có lệnh cho các học viên mới gia nhập học viện thực hiện một nhiệm vụ nhỏ, đó là tiến vào khu rừng cạnh tòa thành không tên để săn bắt ma thú. Việc săn thú lại càng nhiều lợi ích. Thứ nhất là có thể giúp cho các học viên có cơ hội cọ sát thực lực với những ma thú hùng tợn. Thứ hai là khả năng làm việc nhóm vì mỗi nhóm có 3 người. Thứ ba là sau khi tiêu diệt một ma thú có thể lấy da hoặc thịt của nó bán lại cho các cửa tiệm trong thành. Đó cũng là một cách để kiếm ít tiền trang trải cho cuộc sống. John, Ezel và Tarik là cùng chung một nhóm. Lúc này cả ba đã nhanh chóng tiến vào khu rừng cạnh tòa thành. Trên đường đi, họ gặp khá nhiều ma thú. Tuy nhiên những con ma thú này khá yếu, vậy nên rất nhanh chóng đã có thể hạ vài con đem về. Mọi chuyện ngày hôm nay vô cùng suôn sẻ. John vác trên vai một con sói màu xám cùng với hai người bạn của mình quay trở về học viện. Khi ba người đang đi qua một con suối, đột nhiên John nghe thấy tiếng ma thú gầm giống kịch liệt, kèm với đó là một tiếng người quát tháo. Hắn xoay người nhìn Ezel và Tarik rồi nói. Này, hình như ở đằng kia có cái gì đó. Hay là mau lại xem. Nói rồi làm ngay. John nhanh chóng chạy rất nhanh đến nơi mà hắn nghe được âm thanh. Chân nhẹ như gió, John đạp trên các cành cây, nhảy một cành cây lớn của một đại thụ, quan sát trước mặt. Chỉ thấy hai người thanh niên và hai cô gái đang kịch chiến đấu với một con heo rừng to lớn. Đôi mắt của con heo rừng này đỏ như máu, hiển nhiên không phải là một con thú bình thường. Người thanh niên kia hét lên. Đừng sợ, hãy mau chóng bảo vệ tiểu thư. Con heo rừng kia hống lên một tiếng điên cuồng, nó lao vào tấn công bọn họ. Hai thanh niên kia cố hết sức cầm cây gậy ở trên tay để chống trả bảo vệ hai cô gái đang hoảng sợ ở phía sau. Người thanh niên bên phải tức giận nói. Thằng khốn, không phải là mày bảo là bên trong này chỉ toàn những con thú bình thường à? Vì sao mày lại lòi ra một con ma thú ghê tởm thế này? Người thanh niên bên trái chán đổ đầy mồ hôi, hắn đáp. Làm sao mà ta biết được? Vốn dĩ cứ tưởng là những con ma thú này chỉ sống sâu bên trong khu rừng. Ai ngờ nó lại đi ra đây. Con heo rừng kia là một loại ma thú khá hùng dữ, bị hai người thanh niên kia liên tục sử dụng gậy gỗ đánh vào người khiến cho nó như hóa điên. Lỗ mũi liên tục phì phò thở ra từng đám khói, đôi mắt đỏ ngầu, nó giống lên một tiếng sau đó lại lao vào tấn công. Tiểu thư, hãy mau tránh đi. Cô gái áo vàng thấy con heo rừng kia đột nhiên đổi hướng tấn công sang mình, khuôn mặt cô nhất thời trắng bệch, kinh hãi đến mức không thể bước đi. những người xung quanh căn bản không thể nào cứu kịp. Tiểu thư! Một cái cây rừng lao nhanh như là một mũi tên bắn đâm xuyên qua lớp da dày cồn của con heo rừng, máu tươi từ bụng nó tràn ra. Cả bốn người như ngây dại nhìn cảnh tượng trước mắt, tim của họ đập thình thịch liên tục không ngừng. Bọn họ nhìn thanh niên cường tráng mặc một bộ trang phục khá đơn giản màu lam đang đứng trên cành cây đại thụ, cạnh đó nhảy xuống. John hỏi, bốn người không sao chứ? Thiếu nữ áo vàng lúc này cũng chạy tới, trong lòng của cô hiển nhiên vẫn còn có phần sợ hãi, ngực phập phồng thở dốc, coi điều đôi mắt mông lung kia lại đang tò mò chăm chú nhìn John. Cảm ơn anh đã cứu mạng, tôi là Rose. John ánh mắt thoáng dừng lại trên người của Rose. Không thể không thừa nhận, Rose là một cô gái có khí chất rất phi thường, loại khí chất khiến cho người ta chỉ cần thoáng nhìn thôi cũng phải đem lòng trìu mến. Căn bản là không phải là vô trương, mọi thứ cứ như là tạo hóa vốn dĩ đã sẵn có. Nơi này quả nhiên nguy hiểm, mấy người không hề có chút khả năng tự vệ tại sao lại vào đây? John khó hiểu nói. Là tôi, do tôi. Cậu thanh niên mang trên người trang phục màu trắng dáng vẻ có chút thư sinh đi đến. Chúng tôi đều là học viên của học viện Insan. Tôi là Ken, rất cảm kích vì được anh cứu giúp. Chúng tôi vào đây vì tất cả là tại tôi. Tôi vốn dĩ nghĩ là sẽ cùng với những người bạn của mình đến khu ngoài rừng này để săn vài con thú, để giải khuây một chút. Nhưng mà thực sự không ngờ lại xuất hiện một con ma thú. Học viện Insan là một học viện khác nằm tại thành cổ không tên, khác với học viện ma pháp. Học viện này không dạy cho học viên sử dụng phép thuật mà ở đây dạy tri thức để sau này làm quan hoặc trở thành những người công dân tốt. John ổ lên, hắn biết học viện này chỉ là đào tạo tri thức cho những học viên mà thôi, vậy cho nên khả năng chiến đấu của bọn họ không hề có. Hắn nói, dạo này ma thú bên trong khu rừng này rất hay chạy ra bên ngoài, và để kiếm thêm thức ăn nữa, nên mọi người hãy đi vào mà không có ai đi theo bảo vệ thì rất nguy hiểm đấy. Cô gái tên Rose gật đầu rồi nói, vậy không biết anh tên gì? John cười đáp, vậy cứ gọi tôi là John, tôi học tại học viện ma pháp. Hứng? Bốn người nghe thấy tên của hắn đột nhiên thất kinh. Rose nói, thì ra anh là người đã trong một đêm phá được vụ án mà ngay cả đến tướng quân Virgin cũng không phải giải được hay sao? Thực sự là không ngờ hôm nay chúng ta lại được gặp người nổi tiếng như cậu. Tôi là Kevin, thực sự là vinh dự khi gặp cậu. Người thanh niên còn lại chạy đến bắt lấy tay của hắn, bộ dạng như đang dâng tràn cảm xúc. Tôi là Nandy, rất vui được biết anh. Cô gái còn lại trong nhóm bốn người của Rose cũng có chút nhút nhát. Này, ôi trời, John, cậu chạy nhanh quá đấy, làm bọn tôi đuổi theo không kịp nữa. Ezio và Tarik từ phía sau lúc này mới chạy đến, nhìn bốn người trước mắt thở hổn hển. Ai đây? John kể lại mọi chuyện cho hai người nghe. Hẳn là thanh niên tên Ken vội nói. Không biết, vậy có thể nhờ ba người giúp chúng tôi một chuyện có được không? John nói. Chuyện gì? Ken có chút khó nói, hắn ấp ả ấp úng một lúc rồi lấy hết dũng khí ra. Chẳng là... chúng tôi muốn ba người dẫn chúng tôi rời khỏi khu rừng này. Lỡ như chúng tôi đi riêng mà gặp thêm một con ma thú nào nữa, vậy thì... Anh John, mong là anh sẽ giúp chúng tôi. Rose cũng cầu khẩn nói. John đưa mắt nhìn Rose, nhìn ánh mắt cầu khẩn của cô. Tưởng tượng đến cảnh Rose bị bọn thú rừng giết chết, John trong lòng mềm nhũn, đành phải gật đầu đáp. Thôi được rồi, ta cũng là thuận đường đi ra ngoài mà, ta đi cùng với các người một đoạn. Tuy nhiên trên đường trở về nếu gặp phải ma thú, tôi chỉ có thể cam đoan là sẽ tận lực hỗ trợ thôi. Nếu có người nào bị giết thì tôi cũng không có trách nhiệm nào đâu đấy. Kevin mừng rỡ, lập tức gật đầu. Được rồi, có một người như anh có thể giúp đỡ chúng tôi thì đó là vô cùng cảm kích rồi. Từ sau cái vụ hắn phá được vụ án giết chết Vagan đến bây giờ, tiếng tăm tên tuổi của hắn phải nói là lan truyền đến chóng mặt. Ngay cả những người ở học viện Insan ở tận phía bắc của thành cổ không tên còn biết đến hắn. John gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước, quay lưng về phía bốn người rồi trực tiếp nói. Mau đi theo ta. Rose cùng với ba người bạn của mình lập tức đi theo John, Ezio và Tarik đi phía sau bọn họ để có gì ra tay bảo vệ từ đằng sau. Dưới sự bảo vệ của John và hai người bạn của mình, bọn họ nhanh chóng rời khỏi khu rừng, hướng về phía thành cổ đi tới. Trên đường quay về, Rose mặc dù không tu luyện phép thuật nhưng cô lại rất ngưỡng mộ những pháp sư, đối với John lại càng thêm phần sùng bái. Rose năm nay cũng 18 tuổi, tại học viện Insan cũng được xem là đệ nhất thiên tài học tập, bảng điểm của cô lúc nào cũng tròn 10 phẩy. Lúc nghỉ ngơi, John cùng với bọn Ken, Rose bắt đầu ăn tối. John và Rose, hai người ngồi cạnh nhau. Này John, anh quả nhiên là lợi hại đấy, mới chừng 20 tuổi đã có thể gia nhập học viện, đã vậy lại còn có thể phá án giỏi. Rose ánh mắt hâm mộ nhìn hắn. À, Tôi vẫn chưa là gì đâu. Trong học viện mạt pháp có những người mới chỉ là 14-15 tuổi đã vào được rồi mà. Cái này John nói là hàm ý nói đến Lux. Rose lắc đầu rồi nói, cho dù là họ có thiên tài về phép thuật đi nữa, nhưng mà chắc chắn vẫn không thể nào bằng anh đâu. Rose cũng rất thích học phép thuật, vậy nhưng cha mẹ của em lại không có cho. Họ bảo là học thứ đó sau này sẽ gặp rắc rối. Anh có thể giải cho em biết vì sao làm phép thuật lại có hứng thú như thế không? John không hề có ý từ chối. Hắn nhanh chóng giảng giải tất cả những điều hắn biết. Hắn giảng giải những điều vô cùng cao thâm mà có lẽ ngay cả đến những giáo sư tại học viện này cũng không biết. Đơn giản là bởi vì bên trong người của hắn có sức mạnh phép thuật cổ ngữ. Hắn từng sử dụng qua và hiểu hơn bất cứ ai. Một người giảng và một người nghe, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. John cũng hoàn toàn đắm chìm trong giảng giải. Từ lúc chậm tạm ngừng thì mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một nắm tay. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Vũ khí mới. John trong lòng ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn ở cạnh một cô gái sát, lạ như vậy. Đặc biệt là từ khoảng cách này, ngắm nhìn đôi mắt mông lung của Rose, cái mũi thành tú. Thậm chí John còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, ngửi thấy hương vị trên người của cô nàng. John, sao anh lại không nói gì nữa? Rose nghi hoặc rồi hỏi. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, khi Rose có phản ứng thì lập tức tách ra xa khỏi John, đồng thời sắc mặt bỗng đỏ bừng, rực rỡ như là một trái táo đỏ. John cũng cố gắng bình ổn lại tâm tình, sau đó đứng lên quay về phía mấy người, làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Thì tốt rồi, tất cả mọi người đều đã ăn no, bây giờ tiếp tục đi đi, hãy tranh thủ về đến thành sớm một chút. Đúng lúc này, tại thành cổ không tên tại phía bắc, phía trước là một tòa thủ phủ đệ to lớn, trên cổng có đề bốn chữ. Học viện Inson. Ken quay lại, cúi người cảm tạ rồi nói. Cảm ơn ba người đã đưa chúng tôi về đây. Nếu không có mấy vị, thì chúng tôi sợ là cũng không thể quay trở về đây an toàn. Làm gì có gì đâu, tiện đường cứu giúp thôi. Thôi, bây giờ chúng ta phải đi về. John dạo bước trên con đường trở về học viện ma pháp. Trên đường đi, Ezio hỏi. Này, bây giờ chúng ta đem số gia thú này bán đi, phải không? John nhìn vào đống gia thú mà bọn họ thu thập được lúc ở trong rừng. Hắn gật đầu nói. Ừ, vậy thì cậu toàn quyền mà xử lý đi. Tôi phải về học viện trước đây. Angel gật đầu, sau đó rồi lôi thêm cả Tarik đi cùng mình. John hướng học viện đi đến, bước vào bên trong học viện. Hắn gặp rất nhiều học viên đã về trước khi thấy John, họ nụ nụ cười thân thiện. Buổi tối, bà anh đệ ở túc xá vừa đi trên con đường ô tĩnh trong học viện ma pháp, vừa tùy ý tán gẫu sự tình trước đây đã trải qua. Thực sự như thế sao? Tarik khiếp sợ, đoạn kéo chiếc áo ngắn của John lên. Đã thấy vùng bụng trên cơ thể của John có một vết thương dữ tợn giống như là một con giun, không khỏi dùng mình hít thở tưởng tượng ra cảnh hắn bị thương lúc trước. Bên cạnh Ezio là mở miệng cười rồi nói. Vết thương này không quá kinh khủng đâu. Hồi ta còn nhỏ, trong một lần đi thám hiểm đã gặp qua một chuyện còn đáng sợ hơn thế. Ezio, ngươi nói có thật không? Tarik kinh ngạc nói. Ezio đắc ý rồi nói. Đương nhiên là thật rồi, hơn nữa còn nhìn thấy tận mắt cơ. Cảnh tượng ngược đãi tù phạm, dùng dao mà rạch bụng ra, ruột gan lòi hết cả ra ngoài. Còn những người tay không cùng với ma thú chém giết, cảnh người cùng ma thú chém giết bên ngoài còn có một đám thú hào quan sát, thực sự giống như là một tràng cảnh đẫm máu. John nghe Ezio nói xong thì trong lòng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái tràng cảnh như vậy. Vậy thì học viện của chúng ta vẫn còn tốt chán nhỉ? Tarik cảm thán. John gật đầu đồng ý. Trong buổi tối ngày hôm nay, trên con đường u tĩnh trong học viện thường xuyên có thể thấy được một cảnh một đôi nam nữ ngồi chung hoặc là cùng nhau tay trong tay dạo chơi. Mà phải rồi, Ezio. Tối tối không phải là ngươi luôn đi cùng với vài cô gái của ngươi hay sao? Hôm nay tại sao lại không đi? Tarik đột nhiên hỏi. Ezio bất mãn. Cô gái của ta? Hôm nay anh đệ của chúng ta vừa đi từ rừng hoang nước độc trải qua kiểu tử nhất sinh trở về. Ta còn hơi đâu mà bồi tiếp các cô gái. John! Đột nhiên một thanh âm kinh hãi từ xa truyền đến. John thấy ba người không khỏi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nữ có mái tóc dài màu vàng phiêu giật mừng rỡ chạy đến, tới trước mặt của John kinh hãi hỏi. John! Người thực sự từ khu vực hoang đã chạy trở về rồi, thực sự là tốt. Người lần này vừa đi đến hơn 3 ngày, làm cho ta lo lắng muốn chết. Người có bị thương ở đâu không? Lux, ta không có việc gì đâu. John cười cười trả lời. Lux cũng vừa mới biết tin John mới quay trở lại học viện ma pháp. Hai người quan hệ dạo này cũng tốt hơn, ít ra cô nàng cũng không bướng bỉnh khi trước mặt hắn nữa. Ở chung một chỗ với Lux, John cảm thấy bản thân của mình có thể hoàn toàn phóng túng, không có chút vướng bận nào trong lòng, giống như là lúc ở cùng với hai anh hảo đệ này vậy. Lux, xe ngựa của bác đang chờ đợi ở bên ngoài, đừng có lãng phí thời gian. Một giọng nói lạnh băng vang lên. John ngẩng đầu nhìn thấy thì từ phía sau một cỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, một ông lão đứng cạnh đó đợi cô. Vâng. Lux có chút thất vọng rồi đáp lời, sau đó nhìn về phía John rồi nói. John, ta có chút việc tại gia tộc, vậy cho nên được gọi về rồi. Có thể vài ngày đến, người sẽ không gặp ta đâu. John gật đầu rồi cười nói. Nhưng mà chúng ta còn gặp lại tại học viện cơ mà, đi đường bình an. Lux có chút thất vọng, hiện tại không có nhiều thời gian để hai người nói chuyện. Cô xoay người rời đi. Ezio thúc cùi chỏ vào tay của John rồi nói. Ew, tính cách của cô ấy hình như là thay đổi chút ít rồi nhỉ? Thế à? Tại sao ta lại không cảm nhận được gì nhỉ? John cười cười. Buổi đêm, trong gian giữa của Flower Haven, đại loại là một nhà hàng vui chơi, chỉ có John, Tarik và hai người cùng hai cô gái xinh đẹp uống rượu cười nói. Ezio sớm đã ôm hai mỹ nữ của mình tiến vào trong phòng. Cái tên mê gái kìa, thực sự là... John uống một chén rượu, nhìn cô gái bên cạnh đang nói chuyện sôi nổi với Tarik. Hắn nói. Ê, Tarik, ta thấy hơi choáng váng đầu. Ta đi ra ngoài hóng gió một tí. Hay đấy. Tarik ứng tiếng, rồi tiếp tục cùng cô gái bên cạnh Hàn Huyên. John xuống lầu rời khỏi Flower Haven. Vừa ra khỏi chốn huyền náo đó, lại được gió khuya mát mẻ thổi tới. Hắn cảm thấy đầu óc thoải mái. Bên ngoài rõ ràng lại yên tĩnh hơn rất nhiều. John lên bước chân chậm rãi, cất bước tùy ý đi dạo trên đường phố của thành cổ không tên. Gió đêm mơn màn, trong lòng người thoải mái. Tại nãng ngã tư của con đường này cũng chính là có một ít phủ đệ quý tộc. Trên gác của một tòa tiểu lâu hai tầng, Rose đang đứng trước ban công cảm thụ làn gió lạnh về đêm. Nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, cô không khỏi nhớ tới John, người đã cứu mình một mạng. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, khi cô tuyệt vọng, chính là John từ trên trời lao xuống trực tiếp giết chết ma thú heo rừng để cứu mình. Giữa lúc tuyệt vọng đó, là anh ta đột nhiên từ trên trời xuất hiện, khiến cho sự rung động của cô chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa, đó là rất lớn. Thậm chí trong tâm linh cũng lưu lại một dấu ấn không thể phai. John, anh ta có phần trầm mặc, nhưng mà trong lúc anh ta đàm luận về phép thuật thì cũng rất là chững chạc và đáng yêu đấy chứ. John vừa nghĩ ngợi, vừa không khỏi cảm thấy thật buồn cười. Đột nhiên, cô phát hiện phía dưới lầu ở ngã tư đường phố. Có một bóng người, là một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Cẩn thận nhìn kỹ lại một chút, Rose trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, vội vàng vẫy tay. John, có phải là anh không? John! Đang hưởng thụ sự yên tĩnh của màn đêm, bước chân chậm rãi ở ngã tư đường, John bỗng nghe thấy có người gọi mình, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu. Tại tầng gác trên tiểu lâu phía xa bỗng nhìn thấy một thân ảnh vạt áo màu tím, sau lưng của cô ánh trăng vàng vặc. Trong mắt của John lúc này, thân ảnh mặc đồ tím kia trông chẳng khác nào tinh linh dưới ánh trăng, tử y trong gió bay phất phơ chậm rãi phiêu đáng, đồng dạng còn có mái tóc dài phiêu dật. Trong hoảng hốt, John tự hồ nhớ lại mùi tóc của Rose. Hương vị đó rất là thơm. Rose. John không do dự tiến về phía căn gác nhỏ. John dễ dãi, chỉ vài bước nhảy là có thể leo đến tầng 2. Cả người của hắn giống như là đại bàng tùng cánh, đáp xuống bên cạnh chỗ Rose đang ngồi. Mau ngồi xuống đây. Rose vội vàng kéo John ngồi xuống. John nghi hoặc ngồi phịch xuống. Rose cẩn thận nhìn thoáng qua bên dưới, sau đó thở phào nhẹ nhõm quay sang rồi nói. May mà người gác cửa đang ngủ đấy, nếu bị hắn thấy được thì em sẽ gặp phiền toái. John giật mình. Chúng ta cứ ngồi xuống mà nói, có tường lan can che, người khác không thể nhìn thấy được. Rose cười đắc ý, chẳng khác nào một tiểu hồ ly xảo quyệt, tiện tay dùng mảnh vải trà lau một chút sàn ban công, rồi lập tức tới ngồi cạnh John. Có thể gặp được Rose, John trong lòng cũng vui. Này anh John, bây giờ đêm khuya rồi, tại sao còn hiện diện bên ngoài đường phố? Mà phải rồi, không phải là anh nói anh là người của học viện ma pháp sao? Tại sao có thể giờ này lại ở phía bắc thành xa xôi của học viện vậy? Rose hiếu kỳ, một hơi hỏi mấy câu liền. Tại sao lại ở bắc thành sao? Trong lòng của John cảm thấy xấu hổ, hắn không thể nói là bởi vì Ezio muốn xài số tiền bán được đám giả thú mà đến Flower Haven để ăn chơi. Hắn bèn đáp. Thì chẳng qua đêm đến không ngủ được nên trốn ra ngoài đi dạo. Rose gật đầu. John nói. Vậy giờ này khuya, tại sao cô còn chưa ngủ? Rose bất đắc dĩ chề môi ra. Em vốn đã đi ngủ từ rất sớm, đang lúc say sưa ngủ thì lại bị tiếng quát tháo lúc say rượu của cha em làm quấy nhiễu giấc mộng đẹp. Anh không biết cha em quá đáng như thế nào đâu. Ngày nào cũng đánh bạc, ngày nào cũng uống rượu, say rượu rồi thì về nhà làm loạn. Thật là phiền chết. Có một người cha như thế cũng thật là xui xẻo. Vậy thì anh John, anh thế nào? Cha của anh ra sao? Rose nhìn John đang ngồi bên cạnh. Cha ta sao? John mơ mơ hồ hồ về người cha của mình. Hắn đã từng gặp cha của mình lần nào đâu. Mà nếu có gặp chắc cũng là một đứa bé sơ sinh không nhận biết được gì. Hắn buồn rầu đáp. Từ nhỏ ta đã không biết cha ta là người thế nào rồi. Em xin lỗi. Rose biết mình đã chạm đến nỗi buồn thầm kín trong lòng của hắn, nên tỏ ra áy náy. John lắc đầu mỉm cười. Không sao đâu, đừng bận tâm, quen rồi. Trong đêm khuya dưới ánh trăng, thiếu niên cùng thiếu nữ ngồi trên ban công cùng nhau tán gẫu. Từ cha lại nói về cuộc sống, từ cuộc sống chuyển qua đề tài học viện, từ học viện lại nhắc đến những bằng hữu tốt, rồi sau đó lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. John nói chuyện rất vui vẻ, nói chuyện với nhau lâu, hắn ngày càng cảm thấy quen thuộc đối với cuộc sống của Rose. Cô ấy được sinh ra trong một gia đình quý tộc, vậy nên từ nhỏ rất ít được tiếp xúc với nhiều người, thường bị sự thúc ép của cha mẹ. Dần dần đêm dài qua, chân trời phía đông dần hé lộ ra một vệt sáng màu bạc. Toàn bộ mặt đất đều tràn ngập trong không khí tươi mát của buổi sớm. John và Rose cùng nhau trò chuyện thâu đêm, chẳng hề biết đến thời gian trôi qua. Chỉ có hừng đông kia mới khiến cho hai người chợt có phản ứng. Trời đã sáng rồi kìa. John lúc này mới chú ý tới thời gian. Rose cũng phản ứng y hệt. Thực sự là chẳng có ý tứ gì cả. Bắt anh John phải nói chuyện cùng với ta suốt cả đêm rồi. Đột nhiên John và Rose đều không nói gì, còn một cảm giác trầm mặc. Vậy ta phải đi đây. John cảm thấy không yên tâm lắm. Hắn ra khỏi học viện đơn giản là trốn đi. Ai ngờ sáng thế này mà chưa thèm về. Nếu điều này bị phát hiện, e rằng hắn phải gặp rắc rối to. Rose nói. Anh John, vậy sau này anh sẽ quay lại đây hay không? John gật đầu nở nụ cười, chân nhún mạnh vài bước nhảy rồi rời ra khỏi nhà của Rose. Hắn xoay người đưa tay cáo biệt. Rose nhìn bóng lưng đang dần dần rời đi, cảm xúc lúc này hỗn độn không ngừng. Cô thở dài một tiếng rồi bước vào trong phòng. Cũng may mắn mà hôm đó, hai người Ezio và Tarik về trước hắn đã phát hiện hắn chưa về, vậy nên đã đứng tại lối đi bí mật của cả ba người mà canh gác, đợi sẵn hắn về để đề phòng bị ai đó phát hiện. Vậy cho nên John đã may mắn trở lại học viện mà không gặp bất cứ rắc rối gì. Sau chuyện đó, Ezio và Tarik liên tục tra tấn hắn, liên tục hỏi han hắn rốt cuộc là cả một đêm đi hận đi đâu. John chỉ đơn giản trả lời rằng đang ngủ quên tại một gốc cây. Cuối tháng 8, thời tiết nóng như lửa đốt. Có lẽ sau cái nóng kinh khủng này thời tiết mới bắt đầu chuyển sang thu. Tại phòng ăn, John cùng với hai người bạn thân như anh em của mình ngồi tại đó. Ezio nói. Này John, tuần sau là đến ngày kiểm tra thực lực phép thuật giữa các học viên mới rồi đấy. Chuẩn bị gì chưa? Chưa. John thấy trong lòng cực kỳ chán nản. Hơn một tháng ở tại học viện ma pháp này vậy mà trên lớp học toàn dạy mấy cái thứ gì gì đâu không. Thứ hắn muốn học nhất thì lại không hề thấy đâu. Khi hắn hỏi mấy vị giáo sư thì họ lại bảo. Nếu muốn luyện cho tinh thần lực trước tiên cần phải học những điều căn bản trước. Cứ có cái câu đó lặp đi lặp lại bao nhiêu lần khiến cho hắn đau hết cả đầu. Những lúc rảnh rỗi, hắn lại mò đến thư viện của học viện để tìm thêm các sách dạy về luyện tinh thần lực. Nhưng mà những thứ ở đó quá khó hiểu. Hắn nhớ duy nhất một câu. Luyện tinh thần lực phải để cho tinh thần đạt đến cảnh giới không vô, không ảnh, vô ưu. Hắn hoàn toàn là chả hiểu mấy cái đấy viết cái gì cả. Tarik ngồi bên cạnh thở dài mà nói. Hiện tại chúng tôi đều có thể ít nhiều sử dụng sức mạnh phép thuật. Nhưng mà cậu thì sao đây hả John? Sức mạnh của cậu hiện tại không thể sử dụng được. Nếu muốn vượt qua, vậy thì cậu chỉ còn cách sử dụng đến võ thuật và kỹ năng chiến đấu thôi. Ezio gật đầu lo lắng rồi nói. Phải đấy. Nếu nói về cận chiến thì John hoàn toàn là chiếm được chút lợi thế. Tuy nhiên, ở đây cũng không ít người vừa biết khả năng cận chiến vừa có thể sử dụng phép thuật. Mặc dù không mạnh, nhưng cũng có thể gây khó dễ cho cậu đấy. John hiểu những gì Ezio nói. Hắn nói. Vậy ý cậu thế nào đây? Ezio đáp. Thứ nhất, cậu còn thiếu duy nhất bây giờ là vũ khí. Không lẽ cậu cứ định đi tay không mà đánh nhau thế à? Ở đây hầu hết mọi người đều có vũ khí riêng. John gật đầu nhưng trước giờ hắn có quen sử dụng vũ khí gì đâu. Nếu nói về phóng phi tiêu hay là ám khí, hắn học trước kia thì hắn cũng chỉ biết chút chút. Không lẽ trong kỳ thi của học viện ma pháp lại đi sử dụng ám khí? Trông không được hay ho. Ezreal nói tiếp. Vậy chỉ bằng tí nữa chúng ta lẻn ra bên ngoài tìm một tiệm giày nào đó, rồi kiếm thử vũ khí phù hợp với cậu xem. John và Tarik đều không hề từ chối. Sau khi cả ba ăn, người lại tiếp tục đi qua con đường bí mật trốn ra bên ngoài. Ezreal dẫn John đến một cửa tiệm vũ khí, ở đó có bán rất nhiều loại như kiếm, đao, cung nỏ, đến cả các loại đại bác, súng pháo, súng liên thanh, không thiếu thứ gì. Ezreal nói, sao, thấy thế nào, có chọn được không? Cứ mua thoải mái đi, tôi trả tiền cho. John cười cười, hắn nhìn chăm chú vào đống vũ khí trước mắt, thứ nào cũng vô cùng lợi hại. Súng sao? Hắn trước giờ có xài súng bao giờ đâu. Kiếm à? Cũng thế. Hắn đau đầu nhìn đám vũ khí trước mặt, hắn không biết nên chọn cái nào, đơn giản là linh tính hắn không thích cái nào hết. John lắc đầu nói, ơi, không có cái nào phù hợp hết. Tarik kỳ lạ nói, vậy cậu thích một món vũ khí thế nào? Chúng ta có thể nhờ thợ rèn chế tạo nó vậy. John lại lắc đầu, cũng không rõ lắm. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Vũ khí mới. Hắn bước ra khỏi tiệm vũ khí, đi trên con đường lớn. Hắn liên tục suy nghĩ về thứ vũ khí mà hắn cảm thấy phù hợp nhất là cái gì vậy. Ezreal và Tarik nhìn nhau, sau đó cũng chạy theo John. Đột nhiên John dừng lại cạnh một cỗ xe ngựa đậu trên đường. Hắn nhìn đàn ông kỳ lạ ngồi cạnh đó. Trên tay ông ta cầm một cây gậy rất kỳ lạ, một đầu giống hệt cái đèn, cả một người mặc bộ trùm phủ kín, ngay cả đầu cũng không đội mũ. Hắn nhận ra chiếc mũ mà hắn ta đội giống y hệt chiếc mũ của Master Yi đội trước kia. Ezreal tiến lại gần rồi nói, đừng có để ý, chắc là một ả điên thôi, trời mát thế này mà đi trùm kín cả người. Tarik cũng nói, đằng kia cũng có một tiệm vũ khí, chỉ bằng chúng ta lại đó xem xét như thế nào. Sao, các người muốn mua vũ khí? Người đàn ông kỳ lạ kia đột nhiên nói. John kỳ lạ gật đầu. Người đàn ông kia đứng dậy nói, vậy thì hãy đi theo ta, ta có một số loại vũ khí cần phải bán. Vậy hóa ra là một người bán vũ khí dạo sao? Ezreal kinh ngạc. Tarik nói, John, đừng có đi theo lão, chắc là vũ khí mà lão bán chỉ toàn những thứ linh tinh bình thường thôi. Hay chỉ bằng chúng ta đến cửa tiệm vũ khí đằng kia xem. John vuốt cằm nói, thôi, cứ chỉ bằng đi theo ông ta xem như thế nào đã. Nói rồi John chạy theo sau lưng của người đàn ông kỳ lạ, đi qua vài con hẻm vắng vẻ, đến một căn nhà nhỏ nằm trong dãy đó. Người đàn ông kia sau khi bước vào nhà thì nói, mau chọn nhanh lên, ta sắp rời khỏi đây rồi. John gật đầu tiến vào bên trong, đôi mắt của hắn đột nhiên mở to hết cỡ. Hắn choáng ngợp với số vũ khí bên trong quá nhiều, phải nói là quá nhiều và quá đa dạng. Vũ khí ở đây thuộc hàng hiếm có và giá trị cao hơn rất nhiều những hàng vũ khí bình thường. Ezreal và Tarik vào sau nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng mắt chữ O mồm chữ A. Họ kinh ngạc nhìn số vũ khí bên trong đó. Người đàn ông đó nói, các người cứ gọi ta là Jax. Trước đây ta là một lính đánh thuê. Số vũ khí này là ta qua các trận chiến thu nhặt được. Tất cả chúng ta đều là hàng hiếm. Ezreal cũng gật đầu đồng ý rồi nói, thực sự không ngờ được có một người như ông lại có thể sở hữu nhiều vũ khí như thế. Đây là thủy kiếm sao? Ở đây còn có găng tay bằng giá này. Nhưng thứ này ông kiếm được ở đâu? Ezreal xem ra còn kinh ngạc hơn cả John. Cậu ta chạy đến hết bên này đến bên kia. Số vũ khí ở đây thực sự là làm cho cậu ta trở nên mê mẩn. John đi dạo qua một vòng, hắn nhìn số vũ khí được treo ở đây, vậy nhưng không có một vũ khí nào vừa ý hắn. Người đàn ông tên Jax tiến lại gần nói, này, cậu hãy xem thứ vũ khí nào phù hợp với mình thì nhanh lên đi. Đêm nay ta phải rời khỏi đây, vậy cho nên số vũ khí này ta không thích đem theo cho lắm. John vài tiếng, rồi hắn lại đi vài vòng tìm kiếm. Đột nhiên như bản năng mách bảo hắn dừng lại bên cạnh một chiếc tủ kính. Một cảm giác kỳ lạ dâng trào bên trong. Cái cảm giác này không biết nên diễn tả ra sao. Nó giống như là hai người yêu nhau mà lâu ngày mới gặp lại được nhau, cực kỳ bồi hồi. Ánh mắt của hắn nhìn vào bên trong, ở đó đặt một cái thanh gương màu tím. John kỳ lạ hỏi, này, thanh gương này. Jax kinh ngạc tiến lại gần nói, ồ, cậu trai, mắt của cậu quả nhiên tinh tường. Đây là một thanh gươm vô cùng đặc biệt. Trước đây khi làm lính đánh thuê, ta vô tình tiến vào một tòa thành bỏ hoang ở trong đó và đã phát hiện ra thanh gươm này đấy. Nó được cắm trên bia mộ của một vị vua vô danh. Khi cầm vào nó, ta biết nó có một sức mạnh cực kỳ ghê gớm. Vậy nhưng kiếm càng quý bao nhiêu thì nó lại càng kén chủ bấy nhiêu. Ta có lẽ không phù hợp lắm làm chủ nhân của nó. John kinh ngạc với chuyện kể mà Jack vừa nói, một thanh gươm của một vị vua vô danh sao? Hắn thực sự rất tò mò. John nói, vậy tôi có thể cầm thử nó không? Jax có chút khó khăn. Thanh gươm này kỳ quái lắm. Sau khi ta để nó vào bên trong tủ kính, vậy thì không hiểu làm sao, dù có làm bất cứ cái gì cũng không thể nào nhấc nổi nó lên mà đem ra. Đều là người đến đây mua kiếm cũng đã thử, nhưng mà đều không thành công. Cậu có chắc chắn muốn thử không? John gật đầu rồi nói. Thử chứ. Jack thấy vậy không gây khó khăn cho hắn nữa, lấy chìa khóa mở tủ. John vừa chạm vào thanh gươm màu tím, đột nhiên như có một luồng điện truyền vào trong người. Cả thanh kiếm phát ra thứ ánh sáng tím huyền ảo. Ezreal, Tarik và cả Jack đều không thể cưỡng lại sức mạnh mà thanh kiếm này phát ra, đều phải thối lùi vài bước. Như là có một đợt sóng năng lượng tràn ra bên ngoài, thanh kiếm của vị vua vô danh được John cầm ở trên tay. Cả thanh kiếm tỏa ra từng luồng ánh sáng huyền ảo đến kinh ngạc. Jack lắc đầu không thể tin được. Thực sự ta không ngờ. Hóa ra cậu lại là người được thanh kiếm này chọn sao? John đưa thanh kiếm chỉ thẳng lên trần nhà. Hắn cảm thấy sức mạnh từ thanh kiếm đang chuyển qua cánh tay vào bên trong người của hắn. Càng kỳ lạ hơn, sức mạnh màu tím kỳ bí bên trong cơ thể của hắn đột nhiên dao động mãnh liệt. Cứ như vậy, sức mạnh của thanh kiếm này và nó đều là cùng nguồn gốc. John vùng kiếm nhẹ nhàng sang một bên, ầm một tiếng. Cả bờ tường bị trẻ làm đôi, cả bốn người kinh ngạc không nói nên lời. John vô cùng sung sướng, hắn không thể tin được trên đời này lại có một thanh kiếm uy lực đến vậy. Hắn quay sang hỏi Jax. Vậy ông định bán thanh kiếm này bao nhiêu tiền? Jax lắc đầu nói. Kiếm quý chọn được chủ, vậy thì quý hơn bất cứ thứ gì. Thôi, coi như là ta tặng nó cho cậu đi. Như thế sao được? John lắc đầu rồi nói. Thôi, ông hãy ra giá luôn đi, chúng tôi không có thiếu tiền. Jax cười ha ha rồi nói. Ta bán vũ khí đâu phải là chỉ để kiếm tiền, chẳng qua là một việc giết thời gian thôi. Nhưng mà cậu nghe cho kỹ đây, lúc ta tìm thấy thanh kiếm này, bên cạnh nó có ghi một dòng chữ. Ta nghĩ đó là do chủ nhân trước kia của thanh gươm đó để lại. Ezreal vội hỏi. Dòng chữ là viết cái gì? Jax đáp. Nó viết rằng khi thanh kiếm này tìm được chủ nhân mới, vậy thì cũng đồng nghĩa là thời điểm hủy diệt đã đến. Thời điểm hủy diệt? Cả ba người John đều là đồng thanh nói. Họ đều không hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Jax cười khà khà rồi nói. Thôi được rồi, cũng đã đến lúc ta phải đi đây. Sau này nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Hiện tại ta thấy người vẫn chưa thể sử dụng toàn bộ sức mạnh hiện tại của thanh kiếm này đâu. Hãy cố gắng mà luyện tập đi. Nói rồi, Jax đột nhiên nhảy ra bên ngoài không thấy bóng dáng, chỉ để lại vài tiếng ngựa hí trong đêm như là cỗ xe ngựa mà hắn đã chuẩn bị trước. John nói. Thế bây giờ tính thế nào? Tarik cười nói. Thì còn sao nữa, cứ về học viện trước đã. John lại nói. Thôi, hay là hai người hãy về trước đi, ta còn có chút chuyện nữa. Ezreal tiến lại tròn tay qua cổ hắn rồi nói. Này, có phải ngươi đang muốn đến cái nhà của cái cô gái gì Rose gì đó đúng không? John kinh ngạc, lại giật cả người. Sao cậu biết? Ezreal và Tarik cười nguy hiểm. Làm gì có gì mà bọn này không biết. Người anh em, người xấu tính quá, giữ cái bí mật này với cả bọn ta luôn. Này, có phải là thích cô gái đấy rồi không? Thực ra cũng có một chút. John không hề phủ nhận. Tarik cười nói. Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi. Nhưng mà John, ta hơi lo lắng cho cậu đấy. Chúng ta và cô ta là hai học viện khác nhau, đã thế còn khá xa. Hai người xa cách nếu muốn tình cảm tiến triển là có chút khó khăn đấy. John cười cười. Không sao đâu. Thôi, ta đi đây. Hai người cứ việc về học viện đi. Nói rồi John cầm thanh gươm cột ở sau lưng rồi chạy đi. Ezreal và Tarik xoay lại nhìn đống vũ khí bên trong căn phòng. Jax đã bỏ đi nhanh như vậy cũng đồng nghĩa với số vũ khí ở đây coi như hắn không cần đến. Ezreal và Tarik không phải là những thằng ngu. Hai người nhanh chóng lấy vài món sau đó đóng cửa rời khỏi. Trở lại với John. Đến trước nhà của Rose, ánh mắt của hắn lập tức nhìn lên ban công tầng 2. Vậy nhưng hôm nay rất lạ là ở đó không có ai. John có chút thất vọng. Này, người làm cái gì đấy? Một người gác cổng thấy John đang chăm chú nhìn vào bên trong nhà nên chạy ra hỏi. John bình tĩnh. Ta là bạn học của Rose, tiểu thư. Mấy người có biết cô ấy ở đâu không? Người gác cửa liền đáp. Tiểu thư bây giờ đang ở trong học viện. Nghe nói đang chuẩn bị bài thuyết trình gì đó. John xoay người rời đi, ánh mắt nhìn vào ban công tầng 2 một lần nữa. Sáng ngày hôm sau, John nhận được tin tức khiến cho hắn bất ngờ không thôi. John được đặc cách đi cùng với đoàn tham quan của học viện đến thành phố Piltover, trong sáng ngày hôm nay. Điều này vừa tức thì được viện trưởng phê duyệt. Như vậy cũng có nghĩa là hắn sẽ rời xa học viện một thời gian, rời xa Ezio và Tarek, đặc biệt là Rose. Hắn thực sự là rất muốn gặp cô ấy để nói lời tạm biệt. Ezio là người đem thông tin này nói cho hắn biết. Cậu ta sốt ruột nói. John, nhanh lên. Cậu phải đi ngay trong sáng hôm nay đấy. Đoàn tham quan đang đợi cậu bên ngoài. John vội vã thủ xếp hành lý, vừa thu dọn vừa tức giận chửi. Chết tiệt, chuyện tiết này mà bây giờ mới chịu thông báo, làm sao mà kịp chuẩn bị gì? Ezio cười nói. Nghe nói là bởi vì cậu phá được án, vậy nên viện trưởng với cả viện phó là muốn cảm ơn cậu. Cho nên cùng cho cậu đi tham quan, đã đến thành phố Piltover. Đây là dịp may mà không ai có được. Đó vậy, điểm thi sắp đến của cậu còn được cho điểm cao nhất luôn. Sướng thế lại còn nói cái gì? John nói. Vậy hình như thành phố Piltover là nhà của cậu mà, phải không Ezio? Ezio gật đầu rồi nói. Thì đúng là như thế, nhưng mà cũng lâu rồi tôi chưa về. Cậu đến Piltover lần này nhớ đừng làm mấy cái chuyện bậy bạ đấy. Cảnh sát trường ở đó hung dữ lắm. Có lẽ đây là cơ hội cho cậu học tập thêm nhiều điều mới mẻ. John gật đầu, sau đó xách hành lý chạy thẳng ra bên ngoài cổng. Thanh gươm của vị vua vô danh đeo trên lưng, hắn vẫn chưa thử luyện qua thanh gươm đó một chút nào. Lên xe ngựa, John ngồi cùng với những học viên khác khóa trước hắn. Đây là buổi tham quan đặc biệt nhân ngày ký hiệp ước quan hệ đối tác giữa thành phố Piltover và Học viện Ma Pháp. Piltover là thành phố công nghệ bậc nhất của Valorant, thành phố và cũng là quốc gia phát triển nhất về khoa học kỹ thuật, nhưng trên hết vẫn là thân thiện với môi trường vì nguồn năng lượng của cả thành phố này được lấy từ một loại khí phát sinh ra từ đầm lầy và tỏ ra đây là nguồn năng lượng vô cùng tiện dụng. Những vị khách thường xuyên ghé thăm thành phố đều là những người vô cùng am hiểu về khoa học kỹ thuật. Nơi đây dường như là một thiên đường bởi vì không khó gì để tìm ra được một chuyên gia. Các bạn có thể dễ dàng bắt gặp các nhà máy, các phòng nghiên cứu khắp Piltover này. Các lĩnh vực của Piltover rất đa dạng, ví dụ như phát minh, y học, khảo cổ học, nghiên cứu năng lượng, v.v. Khi cuộc chiến tranh xảy ra khắp Valorant, các nhà khoa học của Piltover đã chung tay để tìm cách ngăn chặn và khắc phục hậu quả nhanh chóng. Đối với họ, khoa học là chìa khóa để cứu lấy thế giới. Và đây cũng chính là thành phố có tỷ lệ tội phạm thấp nhất Valorant. Ezio cũng được sinh ra tại đây. Tuy nhiên, lần tham quan này chỉ có duy nhất một mình John được đặc cách đi, vậy cho nên cậu ta không hề có thể cùng với John về lại thành phố của mình. Một buổi tối tại thành phố Piltover, bên trong một căn phòng thí nghiệm, một nhà khoa học với mái tóc đã bạc trắng, tròng râu bạc đến tận ngực. Ông ấy đeo cặp kính cận đang mày mò sửa chữa một chiếc máy rất kỳ lạ. Ê, xong rồi. Ông ấy tiến lại gần cỗ máy, cạnh đó, tay phải nắm lấy cần điều khiển đẩy mạnh. Dù dù dù dù, với tiếng động cơ quay. Thành công. Cuối cùng ta cũng đã chế tạo ra cỗ máy có thể mở được cánh cổng đến thế giới bí ẩn. Tiếng chập mạch đột nhiên vang lên, kéo theo đó là những tiếng nổ liên hoàn. Thế là thế nào? Rõ ràng đã thành công rồi mà. Nhà khoa học già đua kia đau khổ chạy đến bên cạnh chiếc máy của mình, như để tìm ra lỗi gì đó để sửa chữa. Rồi đột nhiên bùm cả một cỗ máy nổ tung. Vụ nổ này quá mạnh, khiến cho nhà khoa học già nua đó bị bắn bay vào đống máy móc cạnh đó, máu chảy khắp người, đôi môi mỏng không ngừng run rẩy. Từ chỗ cỗ máy này bị nổ, không gian đột nhiên vặn xoắn kịch liệt, tiếp theo đó là một lỗ hổng bắt đầu hiện ra, một cánh tay trắng như tuyết thò ra từ bên trong cái hàng tối om đó, tiếp theo đó là một cô gái bước ra, cả người cô gái không hề có một mảnh vải che thân, mái tóc màu tím trải dài che đi khuôn mặt, nước da trắng như tuyết, đôi mắt với đôi con người màu tím mang đầy vẻ bí ẩn. Nhà khoa học già nhìn thấy cô gái đó bước ra từ lỗ hổng, cười run rùa nói. Một người từ đó nói là đi ra. Ta đã thành công rồi. Nhưng đó là những lời cuối cùng trước khi chết. Cô gái ấy không hề để ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Cô cứ đi về phía trước, miệng lẩm bẩm. Đây là đâu? Tại sao ta lại tới đây? Ta là ai? Cô bước đi như là một người vô hồn. Điều đáng sợ là khi cô chạm vào bức tường thì cả bức tường lập tức nát vụn. Cô gái ấy cứ tiếp tục bước đi mà không hề bị thương hay gì khác, miệng cứ lẩm bẩm. Ta là ai? Rồi ta đến đây để làm gì? Sau khi cô gái rời đi khoảng chừng 10 phút, một thanh niên cao lớn khoác trên mình một chiếc áo khoác lông thú dài, chạy vội vào. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng xung quanh rồi nhìn thấy thi thể của nhà khoa học già toàn thân đầy máu. Anh ta hớt hải chạy gần vào là khóc. Giáo sư Johnson! Người làm sao vậy? Hãy trả lời con đi giáo sư. Con là Jace đây. Giáo sư, xin hãy tỉnh lại đi. Người đừng có chết. Giáo sư. Bên trong một con hẻm nhỏ, cô gái toàn thân không một mảnh vải che thân vẫn cứ tiếp tục đi như một là một người vô hồn. Đột nhiên trước mặt của cô xuất hiện bốn tên thanh niên. Cả bốn tên này nhìn vào người cô với ánh mắt tràn đầy sự dâm dục. Tên to cao nhất tiến lại cười dâm đãng. Hê hê, này cô em, đi đâu mà không mặc quần áo thế này? Hay là muốn cầu dẫn bọn anh đấy? Ờ, thôi được rồi, đêm nay phục vụ bọn anh đi. Ta là ai? Ta đến đây có việc gì? Cô gái không để ý đến bất cứ lời nói nào của tên trước mặt. Cô vẫn cứ tiếp tục lẩm bẩm. Thì đương nhiên là em đến đây để phục vụ bọn anh rồi. Tụi anh bây giờ thì từ từ đã nhé. Ta sẽ hưởng trước. Hắn đối với đám đàn em của mình ở phía sau. Đôi mắt của cô gái đột nhiên phát ra ánh sáng màu tím. Giọng nói thay đổi. Các người, không phải là người ta cần tìm. Cánh tay phải của cô gái đột nhiên bùng cháy một ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa đó cứ như là có linh hồn lập tức thiêu đốt bốn tên trước mặt. Chưa đầy 5 giây, bốn tên trước mặt đã bị cô gái này thiêu đốt ra làm cho. Tất cả rơi vào trong tĩnh lặng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại. Người đọc Annie. Jana, khu dân cư nghèo tại Piltover. Thành phố Piltover, quả như những lời đồn, đây là một thành phố vô cùng phồn thịnh. Những ngôi nhà to lớn mọc sát nhau, những cỗ máy đi lại trên đường tấp nập, những thứ vật dụng thường ngày đều là máy móc, tất cả tạo nên một thành phố công nghệ bậc nhất, Valorant. Đoàn xe ngựa của Học viện Ma Pháp tiến vào bên trong thành phố mà không hề gặp chút khó khăn, đơn giản là bởi vì cảnh binh bảo vệ đã được thông báo từ trước, đến trước một khách sạn sang trọng mà ở phía lãnh đạo cao cấp của thành phố Piltover đã chuẩn bị cho đoàn tham quan. John xuống xe ngựa, 3 ngày ngồi trên xe khiến cho hắn ê hết cả mông. Hắn đứng ngồi không yên, nhìn xuống dưới đường, nhìn ngắm sắc đảnh cảnh xung quanh. Một thành phố hiện đại và tươi đẹp thật, người người đi qua đi lại, trông ai cũng vô cùng bận rộn. Trưởng đoàn tham quan lần này là phó viện trưởng của Học viện Ma Pháp. Ông ấy thường được gọi là Gillard, viện phó, một người khá kỹ tính nhưng mà cũng rất thân thiện. Viện phó sau khi thấy mọi người đã xuống xe thì nói: Mọi người hãy chuẩn bị đi, sau khi đem hành lý về phòng thì chúng ta sẽ đến gặp thị trưởng của thành phố Piltover. Mọi người nhớ đừng có gây rắc rối gì. Vâng. Tất cả đồng thanh đáp. John đem hành lý của mình về phòng. Thị trường thành phố quả nhiên là tiếp đãi đoàn tham quan từ Học viện Ma Pháp rất chu đáo. Một khách sạn lớn như vậy mà mỗi người được ở riêng một phòng. Cả đoàn tổng cộng có 20 người, thì 20 phòng đều được chuẩn bị từ trước. Sạch sẽ ngăn nắp, đúng là một khách sạn hạng sang nhất tại thành phố Piltover. John sau khi cất hành lý xuống dưới đại sảnh, cùng với đoàn tham quan đi gặp mặt thị trường của thành phố. Đi trên con đường lớn, hòa cùng dòng người hối hả bên trong, John cảm thấy thành phố Piltover này hoàn toàn khác xa với những nơi mà hắn đã đến trước đây. Ở Ionia thì người ta thích sự đơn giản, không cầu kỳ và hơi chút hướng về quá khứ. Còn ở đây thì khác, tất cả đều là máy móc, tất cả đều rất hiện đại. Này thằng kia, đứng lại! Đột nhiên từ phía trước, thấy mặt một đám người khuôn mặt đầy sự hung dữ, đang đuổi theo một cậu bé chừng 8 đến 9 tuổi. Khuôn mặt của cậu bé kia vô cùng hớt hải, cả mặt đầm đìa mồ hôi. Cậu bé kia hết sức chạy qua một bên trái, tránh cuộc vây bắt của đám người sau lưng, lại chạy qua phải để tránh những cánh tay to lớn đang cố gắng chổ vào người. Chạy thẳng vào đám tham quan của Học viện Ma Pháp, cậu bé kia gây ra một cuộc náo loạn trên đường phố của Piltover. Cứu với! Cậu bé kia núp sau người của John cầu cứu hắn, đám người khuôn mặt dữ tợn kia chạy đến trước mặt của John. Này, quen biết với thằng nhỏ này hay sao? Nếu không quen biết thì giao nó cho chúng ta đi. John thân thiện đáp. Tôi thì không biết cậu bé này làm gì, nhưng mà mấy người lại tức giận thế, có nên như thế hay không? Người trung niên lưng hùm vai gấu đứng trước nói. Thằng nhỏ này lẻn vào nhà của ông chủ bọn ta, đã vậy còn đánh thuốc khiến cho lũ chó trong nhà ông chủ lăn ra chết. Mau giao thằng nhóc này cho ta, ta sẽ đem nó về xử lý. Ta không có đánh thuốc mà, tại lũ chó nhà mấy người ham ăn, ăn chiếc bánh móc nhà ta làm rơi thôi. Cậu bé núp sau John cố gắng cãi. Người còn nói nữa à? Tên trung niên kia tức giận. Viện phó Gillard tiến lại nói. Cậu bé này vẫn còn nhỏ mà. Thôi thì chúng tôi thay cậu bé đền bù chút ít tiền để chữa bệnh cho mấy con chó nhà người. Vậy mấy người thấy sao? John vội xen vào. Kìa viện phó, chuyện này cứ để con. Tên trung niên kia suy nghĩ một lúc. Hắn nhìn sơ qua đám người này rồi thấy cũng không phải là hạng tầm thường. Tốt nhất không nên gây gổ nên đã đồng ý. Viện phó Gillard lấy từ trong người ra một ít tiền đưa cho đám người đó. Rồi xoay sang nói với John. John, mau đưa thằng bé này về nhà đi, sau đó đến tòa thị chính, bọn ta sẽ đi trước, được chứ? John mỉm cười gật đầu, sau đó xoay sang nhìn thằng bé. Này bé, nhà em ở đâu? Ai sẽ dẫn em về? Cậu bé kia bộ dạng cực kỳ hiếu động, cười khì khì, chỉ tay nói. Ý thì ở hướng kia. Nhưng mà em nghĩ anh không nên dẫn em về đâu. Nhà em nằm trong khu người nghèo của thành phố Piltover. Ờ, không sao, cứ dẫn đi. Anh sẽ đưa em về nhà. John xoa đầu cậu bé. Cậu bé kia ngay lập tức gật đầu rồi xoay người bước đi. Nó nói. Hình như anh không phải là người của thành phố này, phải không? Ừ. John gật đầu đáp. Anh là vốn từ một nơi rất xa xôi đến đây. Em tên là gì? Ricky. Cậu bé kia cười đáp. John gật đầu nói. Vậy thì có phải là vừa rồi em cố tình chọc giận bọn người đó phải không? Mấy con chó đó là do em cố tình đánh thuốc nó để nó bị tiêu chảy. Cậu bé Ricky mắt tròn xoe nhìn nó. Ê, sao anh lại biết điều này? Làm gì có chuyện gì mà anh không biết. Á, bánh khoai môn. Ricky đột nhiên dừng lại ở bên cạnh một cửa tiệm làm bánh, nhìn thấy mấy cái bánh đang tỏa mùi thơm phừng phức bên trong nó, nuốt nước bọt ừng ực. Em thích ăn cái bánh đó sao? John cười cười, sau đó liền chạy vào bên trong. Vài phút sau hắn đem ra một gói bánh to bự, rồi nói. Trong này có rất nhiều loại bánh cho em đó. Thế sao anh tốt với em thế? Cậu bé Ricky nuốt nước bọt nhìn vào đống bánh trên tay. John cười nói. Thôi được rồi, mau dẫn đường đi, anh đưa em về. Ricky như là một cậu bé ngoan gật đầu lia lịa chạy đi dẫn đường cho John. Ricky dẫn John đến một nơi vô cùng nghèo nàn. Ở đây và ở thành phố bên ngoài kia như là hai thế giới cách biệt nhau. Những ngôi nhà lụp sụp rách nát, những con chó con mèo bị bỏ đói. Đầu đó trên đường đi vẫn thấy xác của vài con chuột chết. Ricky xấu hổ nói. Nơi này là khu xóm nghèo tại thành phố Piltover. Ở đây toàn những người vô gia cư và rất nghèo nàn. John nhìn cảnh tượng xung quanh, hắn thầm than thở trong đầu. Tại sao lại có những người khổ như vậy? Đúng là nơi nào rồi cũng thế. Một thành phố luôn có hai mặt trái. Bề ngoài nhìn vào cứ tưởng Piltover là một thành phố hiện đại. Ai ai cũng sẽ có nhà ở, giàu có. Nhưng mà có ai biết được bên trong thành phố này lại có một nơi như vậy? Một xóm nghèo cho những người vô gia cư. Đếm trước một căn nhà lục sục, Ricky nói. Đây là nhà của em đó. Anh có vào không? John gật đầu bước vào bên trong, hắn không hề ngại những nơi như vậy. Có lẽ vì từng sống tại Shadow Isles nên đã từng trải qua những môi trường còn kinh khủng hơn, nên là hắn thành ra quá quen thuộc với những nơi như vậy. Ý, anh Ricky đã về rồi kìa. Một cô bé sún răng mặc trên mình một bộ đồ cũ kỹ chạy ra cười cười. Khi cô bé nhìn thấy John có chút sợ hãi nói. Anh ấy là ai thế anh Ricky? Cô bé Ricky cười đáp. À, anh ấy là người tốt mà. Nhìn này, anh ấy mua cho chúng ta rất nhiều bánh này. Bánh. Từ trong nhà thêm 3-4 đứa bé nữa chạy ra. Bọn chúng thấy bánh liền nuốt nước bọt ừng ực. John nhìn những đứa trẻ này, đứa nào cũng quần áo rách rưới cũ kỹ. Trong lòng hắn đột nhiên trỗi dậy một thứ tình cảm đặc biệt dành cho những đứa trẻ đó. Hắn nói. Ricky, mau chia bánh cho các em ấy đi. Vâng. Cảm ơn anh đã quan tâm đến lũ trẻ. Từ phía sau nhà là một cô gái trông chừng 16-17 tuổi. Mặc dù mặc trên người bộ quần áo cũ kỹ đã phai màu, nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp trên khuôn mặt của cô. John cũng rất bất ngờ. Hắn không thể nghĩ được tại một nơi như vậy lại có một cô gái xinh đẹp như thế. Hắn cười cười đáp. Không có gì đâu. Cô là người trông nom bọn trẻ này. Cô gái ấy gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Em tên là Rebecca. Em chỉ là phụ trách trông chừng bọn nhóc này thôi. Còn người lo lắng cho chúng nhiều nhất phải là chị Jana. Ê? Jana? Cái tên này ta nghe rất quen. Cô bé xuống răng cầm hai chiếc bánh gói vào trong bao giấy để bên cạnh John rồi đưa cho hắn. Cô bé nhè cái răng xuống ra cười nói. Hai cái bánh này là cho anh. John mỉm cười xoa đầu nó. Thôi anh không ăn đâu, em ăn đi. Cô bé lắc đầu nói. Chị Jana có nói là có ơn với người khác phải trả. Anh tặng chúng em bánh thì chúng em tặng lại anh hai chiếc. Rebecca cười nói. Thôi hay là anh hãy nhận hai chiếc bánh đó đi, đừng để cho chúng nó buồn. Hãy nhận đi anh. John gật đầu nhận lấy. Hắn càng ngày càng thích lũ trẻ đơn giản bởi vì chúng cũng giống hắn, không có sự chăm sóc của cha mẹ khi còn nhỏ. Những người cùng hoàn cảnh thường dễ cảm thông với nhau hơn. Ricky, Ricky đâu rồi? Đột nhiên từ bên ngoài một giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha chút tức giận. Kế tiếp đó, một cô gái tay cầm một thanh quyền trượng, trên người cô mặc một bộ quần áo rất kỳ lạ, có thể nhìn thấy cả đôi chân mảnh mai cùng với làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng phiêu giật bay bay, khuôn mặt xinh đẹp đến kinh ngạc, đôi mắt thanh tú kết hợp cùng với đôi lông mày càng tôn thêm vẻ đẹp ở trên khuôn mặt của cô. Vẻ đẹp của cô có thể nói là đẹp hơn rất nhiều so với Rebecca. Là chị Jana, trễ về rồi. Đám trẻ nhanh chóng nhận ra người về át hẳn là ai, chạy ra reo hò vui sướng. Ricky thì ngược lại, nó vô cùng lo sợ núp sau lưng của John mà run lên cầm cập. Jana thấy một người đàn ông ở trong nhà, và lại người đàn ông này chỉ có một cánh tay như John nên có chút bất ngờ. Cô định hỏi Rebecca ở bên cạnh rồi đáp. Chính là anh ấy đã đưa Ricky trở về và còn mua rất nhiều bánh cho bọn trẻ. Jana kinh ngạc đôi chút, sau đó đã hiểu. Cô nhìn John với ánh mắt thân thiện. Cảm ơn anh đã quan tâm đến Ricky. Tôi trên đường trở về nghe được chuyện của Ricky đánh thuốc khiến cho đám chó của nhà quý tộc Morris đã bị tiêu chảy và ăn rất nhiều. Vậy nên người truy tuổi đuổi đã lo lắng chạy vội về đây. Ricky đứng ra, khuôn mặt buồn bã, cúi đầu xuống. Chị Jana, em xin lỗi. Chỉ tại nhà lão ấy thường xuyên thả chó đuổi bọn em. Jana gõ vào đầu của Ricky một cái rồi nói. Sau này không được làm như thế nữa, có rõ chưa? Nếu như em bị bọn người đó bắt được thì thế nào? Ricky ôm chân John rồi nói. Nếu em bị bọn đó bắt được thì em sẽ nhờ anh ấy cứu em. John cười ha hả rồi xoa đầu Ricky, cùng Jana nhìn lại rồi nói. Thôi đừng có trách thằng bé, nó vẫn còn non trẻ. Jana gật đầu nói. Nếu đã đến chỉ bằng hãy ở lại ăn tối cùng chúng tôi luôn đi, anh cảm thấy thế nào? John lắc đầu rồi nói. Thực ra tôi cũng muốn, nhưng mà hiện tại tôi phải đến tòa thị chính cùng với những người quen của mình để gặp mặt thị trưởng đã. Jana ồ lên sau đó nói. À, hóa ra anh là người ở trong đoàn tham quan từ Học viện Ma Pháp. Sao cô biết? John kinh ngạc. Jana cười nói. Tôi có quen với Kathleen. Cô ấy là cảnh sát trưởng ở đây, vậy nên thông tin mọi người đến tôi cũng biết mà. Chị Jana còn là một người bạn của chị Kathleen nữa đấy. Chị ấy thường hay giúp chị Kathleen và chị Vi bắt tội phạm. Rebecca hãnh diện nói. John cười cười gật đầu. Thôi, tôi bây giờ phải đi luôn đây. Mai mốt rảnh tôi sẽ ghé chơi. Jana cười xinh đẹp rồi gật đầu nói. Khi nào anh đến đây, anh sẽ là khách quý của chúng tôi. Mặc dù ở đây khá nghèo khó, nhưng mà hy vọng anh không có chê. Không hề đâu. John lắc đầu sau đó từ biệt mọi người rời đi. Jana nhìn vào bóng lưng của John, cười nói với đám trẻ và Rebecca. Quả nhiên là một người đàn ông tốt. Thực sự là khó kiếm đấy. Thôi được rồi, mọi người mau mau chuẩn bị đồ ăn đi. John theo sát các con hẻm nhỏ bắt đầu rời khỏi khu nhà dành cho người nghèo. Hắn đột nhiên phát hiện ra một cô gái kỳ lạ trên người đang trùm một bộ quần áo rách nát, mái tóc màu tím thả xuống che đi toàn bộ khuôn mặt. Mái tóc đó thực sự kỳ lạ, trước giờ hắn chưa từng gặp qua. John tiến lại gần cạnh cô gái đang ngồi một mình trong góc. Hắn thấy hai chiếc bánh ở trong người ra đặt vào trong lòng bàn tay cô rồi nói. Này hãy ăn đi. Không ngờ trong thành phố phồn thịnh như vậy lại có quá nhiều nghèo khổ. John sau khi nhanh chóng rời đi, cô gái có mái tóc tím ngước nhìn bóng lưng của hắn, đôi mắt kỳ lạ cứ nhìn ngoài con đường đó. Mặc dù hình bóng của John đã rời đi mất rồi, đôi con người màu tím đột nhiên rung chuyển. Cô lại cúi người cắn hai chiếc bánh, ăn một cách ngấu nghiến. Sau khi hỏi rất nhiều người trên đường, cuối cùng John cũng tìm ra được tòa thị chính. Một tòa nhà nằm ngay giữa trung tâm của thành phố Piltover, được canh giữ bởi rất nhiều binh lính và cảnh vệ đi tuần. John bước lên trước cổng rồi nói. Tôi là một thành viên trong nhóm tham quan từ Học viện Ma Pháp tới. Có thể cho tôi vào không? Người lính canh cổng nhìn qua John một lượt sau đó nói. Có thể chứng minh hay không? John đột nhiên nhớ đến cái thẻ mà lúc trên xe viện phó Gillard đã đưa cho mình. Hắn lấy trong túi ra chiếc thẻ đó đưa cho tên lính canh cổng. Tên lính đó xem qua một chút rồi nói. Có thể vào nhưng không được đem vũ khí. Để thanh kiếm ở lại. John cố xin rồi nói. Nhưng có thể cho tôi giữ thanh kiếm này bên mình hay không? Nó quan trọng với tôi. Không thể được. Sao? Ở đây có chuyện gì thế? Một giọng nói phụ nữ vang lên, giọng nói đó đầy nội lực và tràn đầy khí thế, khiến cho những tên lính canh cạnh đó run lên bật bật. Bước đến bên cạnh John là một cô gái có thân hình khá cao lớn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng pha chút ít khí phách của nam nhân, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào hắn, cánh tay phải đeo một đôi găng tay cơ khí kỳ lạ, trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy qua, đưa cầm lấy tấm thẻ của John rồi đọc đọc qua. Cô gái ấy kinh ngạc nhìn tên hắn rồi nói. Tên của cậu... Tại sao lại giống với tên của người anh hùng trong truyền thuyết đến vậy? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.